Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả khán phòng im lặng, không ai dám tin vào những gì đang xảy ra, nhưng những gì Tề Sở Thần nói quá rõ ràng. Và mọi người bắt đầu hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đúng là đáng kinh ngạc khi một người vì tiền mà có thể làm những việc như vậy. Ông ta đã bỏ rơi bạn gái mang thai, sát hại vợ cả. Và thậm chí còn gi-ế-xê cả con gái ruột của mình. Khán giả lúc này không thể không lắc đầu, cảm thấy lạnh sống lưng trước tội ác tày trời mà Trình Chính Hoàng gây ra. Những người hâm mộ đã từng gọi tên Lưu Minh Châu như một thần tượng, giờ đây họ chỉ còn biết đứng im lặng, không thể tin vào những gì họ vừa nghe. Tề Sở Thần đưa micro cho Vu Âm và cô bước lên sân khấu. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, nhưng vụ việc vẫn là một vết thương sâu trong lòng cô. Tuy nhiên, Vu Âm đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể lại sự thật về vụ việc xảy ra 3 năm trước. Ngày hôm đó, Trình Ý Ninh đã chết. Từ giờ trở đi, tôi chính là Vu Âm. Vu Âm nhìn về phía Ngụy Thẩm, ánh mắt đầy cảm kích và ân hận. Trong những năm qua, tôi đã nợ Ngụy Thẩm một lời giải thích, và hôm nay tôi muốn kết thúc quá khứ này. Tôi muốn nói với mọi người rằng bạn tôi, Ngụy Thẩm, là vô tội. Anh ấy không phải là kẻ gi-ế-xê người. Những lời buộc tội đối với anh ấy đều là sai sự thật. Cô nghẹn ngào nhưng vẫn kiên định. Điều khiến tôi đau khổ nhất chính là việc Ngụy Thẩm phải gánh chịu nỗi oan ức, bị chỉ trích và bị người ta ném đá. Họ dùng những lời cay nghiệt nhất để miêu tả anh ấy, dùng ác ý lớn nhất để phán xét anh ấy. Vu Âm quay sang Ngụy Thẩm, giọng nói chân thành. Ngụy Thẩm, tôi thật sự xin lỗi, vì liên lụy đến cậu, khiến cậu phải chịu oan 3 năm, thậm chí còn phải ngồi tù. Trong hội trường, Ngụy Thẩm đứng dậy, mắt ươn ướt. Anh áp tay lên miệng, như thể muốn hét lên nhưng lại không thể. Anh quay về phía sân khấu, giọng nghẹn ngào gọi lớn. Vu Âm, tôi không trách cậu, chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhất. Giọng nói của anh ấy đầy xúc động, anh không ngờ rằng Vu Âm sẽ lên sân khấu để nói những lời này. Là một người đàn ông, anh không muốn thể hiện sự yếu đuối trước đám đông, nhưng cảm giác nhẹ nhõm sau khi nỗi oan của mình được rửa sạch đã khiến anh không thể kìm nén được sự xúc động. Vu Âm nhìn anh, mỉm cười dịu dàng rồi quay lại nói với mọi người. Xin lỗi vì đã làm mọi người phải chờ đợi vì chuyện riêng của tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cô vẫy tay chào, ra hiệu cho cảnh sát đưa gia đình Trình ra đi. Nhưng khi họ vừa đi được vài bước, Vu Âm bỗng nhớ ra một chuyện khác và đuổi theo. Cảnh sát, người phụ nữ này vừa rồi đã tấn công công chức. Định thêm tội này cho cô ta đi. Vu Âm chỉ vào Lưu Minh Châu, giọng đầy quyết đoán. Lưu Minh Châu lúc đầu cúi đầu để tránh ánh đèn của các phóng viên, nhưng khi nghe thấy Vu Âm nói vậy, cô ngẩng đầu lên phản bác. Tôi khi nào tấn công công chức? Vu Âm không để cô có cơ hội chối cãi, tiếp tục nói. Cô vừa giật lấy micro của tôi. Mọi người đều thấy, dù cô không giật được, nhưng ý định và hành động của cô đã rõ ràng. Vu Âm đứng trước mặt mọi người, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm là sự khinh bỉ không che giấu. Cô tưởng mình là cái gì mà dám gọi tôi là công chức à? Lưu Minh Châu tức giận hét lên. Vu Âm cười nhếch mép, chậm rãi rút từ túi ra một tấm giấy chứng nhận và giơ lên trước mặt cả đám đông. Tôi chính là người mà Trình gia các người bỏ ra 10 triệu để mời đến bắt ma đấy. Là cục phòng vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu lạnh lùng. Nên cái tội tấn công công chức của cô, à không, của mấy người đã thành lập rồi nhé. Sau khi thu tiền, giao dịch coi như hoàn tất. Cô lắc nhẹ tấm giấy trên tay, ánh sáng phản chiếu từ giấy chứng nhận làm nổi bật vẻ tự tin của cô. Trình Chính Hoàng và hai người đi cùng nhìn chăm chăm vào tấm giấy, vẻ mặt ngập tràn sự hoài nghi. Sao? Sao lại là mày? Trình Chính Hoàng đột nhiên hét lớn, giọng đầy phẫn nộ. Con tiện nhân này, đáng ra mẹ mày không nên sinh ra mày. Đáng lẽ tao phải bóp c, h, ế, tê mày từ khi mày vừa lọt lòng. Mày sinh ra để làm gì hả? Để hôm nay hại c, h, ế, tê tao sao? Tao là cha mày đấy, mày dám tính kế tao thế này à? Nỗi kinh hoàng bỗng chốc hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Đầu óc Trình Chính Hoàng như bị giáng một cú nặng nề, tất cả giờ đây mới trở nên rõ ràng. Mọi hành động, mọi sự kiện dẫn đến ngày hôm nay đều là một cái bẫy, được thiết kế tinh vi để kéo cả gia đình ông ta xuống bùn. Từ trước đến nay, ông luôn coi thường Tề Tương, người vợ cũ hiền lành mà ông cho là ngốc nghếch. Ông chưa bao giờ tôn trọng Tề gia, bởi với ông, tất cả bọn họ đều là những kẻ dễ bị lừa. Ngay cả đứa con gái mà Tề Tương sinh ra, Trình Ý Ninh, cũng không ngoại lệ. Dù con bé có học giỏi, ngoan ngoãn đến đâu, thì trong mắt ông ta, nó chỉ là một món tài sản. Nếu nó không nghe lời, ông có thể thay bằng một đứa khác ngoan ngoãn hơn, như Trình Ý Ninh. Dạ, thế nhưng, ông không ngờ kế hoạch hoàn hảo nhất đời mình lại bị chính con gái ruột phá hủy. Nghĩ đến đây, cơn giận dữ dâng trào, ông ta quay phắt về phía Lưu Kim Mỹ, đạp thẳng vào bụng bà ta. Đều là đồ vô dụng, vô dụng, ông ta gào lên, mắt đỏ ngầu. Lưu Kim Mỹ và Lưu Minh Châu ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Cách chương.